Chương 1086, Thiểm hôn thiên kim, 70. Bị ngươi hận, dù sao cũng so bị ngươi lãng quên tốt. Tiền bối bối dãy rủa lấy, mang lấy đối phương, cái này nam nhân không có chút nào tức giận. Cầm rượu đỏ, an vị ở một bên, bắt đầu nói bọn hắn ở giữa hết thảy. Cổ Diệp nhịn không được cùng Đường Quả phát biểu, bình thường loại này không trực tiếp bên trên kết quả đều là thất bại. Cổ luật sư thật rất hiểu A Đường Quả liếc Cổ Diệp một cái, nhìn rất có kinh nghiệm bộ dáng. Không không không, ta một chút kinh nghiệm đều không có, kinh nghiệm đều là từ tiền bối nơi đó được, trong TV cũng là dạng này diễn. Cổ Diệp sợ bị Đường Quả hiểu lầm, Đường tiểu thư biết một câu A lời gì nhân vật phản diện đa chết ta y nói nhiều, mỗi khi gặp trong TV, nhân vật phản diện muốn làm gì, luôn luôn chậm chạp mặc kệ, cuối cùng kết quả đều là không thành công, sẽ thất bại, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Cổ Diệp đã điểm ra một cái khác hình ảnh, chỉ phía trên phi nước đại người, đây không phải là Lạc Diệp Thành là ai, Đường tiểu thư, ngươi nhìn cái này không liền đến sao nam nhân kia không thể đạt được. Dựa theo Lạc Diệp Thành hiện nay tốc độ, cùng với tiền bối bối thầm mến người lắm lời trình độ, hai người còn có 2 phút thời gian chạm mặt. Hắn lại mắt liếc đỏ bừng cả khuôn mặt tiền bối bối, hiếu kỳ cái kia là thuốc gì, hiệu quả nhanh như vậy. Cổ luật sư cũng muốn làm điểm dạng này sự tình, Đường Quả trong mắt hơi híp, cười hỏi thăm. Cổ Diệp liền vội vàng lắc đầu, không, ta cho rằng loại này thuốc khá hơn nữa, cũng phải ngăn chặn. Hôm nay là tiền bối bối, ngày mai cũng không biết là ai, tiền bối bối có Lạc Diệp Thành tới cứu, một số vô tội tiểu nữ sinh, liền so sánh không may. Nhìn không ra, cổ luật sư trong nội tâm mang chính nghĩa. Cổ Diệp thẳng tắp thân thể, giữ gìn chính nghĩa, là chúng ta với tư cách luật sư chức trách. Hệ thống, khoan lác, cái này keo kiệt vũ khí, dỗ dành nữ nhân thật đúng là một bộ một bộ. Đường Quả nở nụ cười, lại liếc nhìn điện thoại giao diện, Lạc Diệp Thành đã chuẩn xác tìm tơ y tiền bối bối chỗ cửa gian phòng. Nàng nói, cổ luật sư cái này ca mê ra lắp đặt vị trí, thật đúng là lợi hại. Lu cờ na ho, lắp đặt tại người ta trên thân, đều không có phát giác. Rất đắt. Cổ Diệp nhịn không được, nói một câu lời nói thật, rất nhanh kịp phản ứng, giải thích nói, nhưng giúp Đường tiểu thư làm việc, khẳng định phải dùng quý nhất tốt nhất thiết bị. Hệ thống, ha ha, bại lộ đi, keo kiệt cái thói quen này, đời này đều đổi không được. Lúc này, trong điện thoại di động truyền đến xô cửa thanh âm. Hai người không nói gì thêm, Lạc Diệp Thành không có phá tan cửa, tìm khách sạn người phụ trách, không biết nói cái gì, người phụ trách vội vàng đi mở cửa. Lúc kia, tiền bối bối thầm mến người, vừa vặn nằm ở tiền bối bối trên thân, phải làm chút gì đó, cũng không có tới được đến, liền bị Lạc Diệp Thành nhấc lên, ném tới nơi hẻo lánh, bắt đầu hùng hàng gót. Sau đó, Lạc Diệp Thành báo cảnh, không đến bao lâu, nam nhân kia bị mang đi. Lạc Diệp Thành thì là ôm lấy ý thức đã mơ hồ tiền bối bối xuống lầu, trên xe thời điểm, tiền bối bối liền khống chế không nổi, hướng Lạc Diệp Thành trên thân chui. Kỳ thật loại tình huống này, có thể lựa chọn đem người đưa đi bệnh viện. Cổ Diệp lại phân tích lên, đi bệnh viện treo nước liền tốt, vật kia chỉ là thôi tình, cũng không phải là không có thuốc nào chữa được. Đương nhiên, hai người nam nữ tuổi khô lửa buốc lời nói, bọn hắn sẽ không lựa chọn đi bệnh viện, mà là đi khách sạn. Đường Quả chống đỡ cái cảm, khích lệ, cổ luật sư thật là kiến thức rộng rãi á. Cổ Diệp ho nhẹ một tiếng, đây là thưởng thức.